Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, Ninja con đường. Ngươi tên là gì? Kakashi đánh giá một hồi Chutetsu Senmei, hỏi đối với ở trước mắt cái này chưa tu luyện chakra, liền có thể vượt qua một đám gia tộc ninja người. Kakashi cũng khá là cảm thấy hứng thú ở nhập học trước. Kakashi phụ thân Hatake Sakumo liền từng nói với hắn, muốn nhận thức một ít đáng giá chú ý đối thủ. Tuy rằng hiện nay Chutetsu Senmei vẫn không có bị hắn để ở trong mắt. Chutetsu Senmei, người đây? Chutetsu Senmei hỏi ngược lại. Kakashi nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói, Kakashi, Hatake Kakashi, dứt lời. Kakashi liền đang không có lại để ý tới Chutetsu Senmei này, cũng không phải là bởi vì Kakashi quá mức kiêu ngạo, thực sự là bởi vì Chutetsu Senmei nói chuyện ngữ khí, thần thái, để Kakashi thoáng cảm thấy phản cảm. Ở kiếp trước thời điểm, Chutetsu Senmei liền không quá giỏi về cùng người giao lưu, là cái phi thường trầm mặc người xuyên qua đến Hokage thế giới. Càng là mấy năm đều không như thế nào cùng người trao đổi qua. Nhân nói vậy ngữ khí phi thường đông cứng, khiến người ta rất không thoải mái rất nhanh. 200 quyển kiểm tra liền kết thúc. Ngoại trừ số ít mấy người thất bại ở ngoài, đại đa số người đều thông qua nhập học cuộc thi. Dù sao có thể người tới nơi này, đều đối với mình khá có tự tin, mà ở cái kia mấy cái người bị đào thải bên trong, Chutetsu Senmei đặc biệt lưu ý đến một người mặc màu xanh lục quần áo bó thiếu niên Maito Gai. Tương lai dựa vào cấm thuật, bát môn độn giáp, treo lên đánh lục đạo ban nam nhân. Chutetsu Senmei đúng là có hứng thú cùng Maito Gai kết giao một hồi, chỉ là hiện tại còn không phải lúc, ngược lại tương lai mấy năm. Đại gia đều ở ninja trường học học tập, có rất nhiều cơ hội có thể kết giao, khóa này có không ít đều là nguyên tắc danh nhân. Chutetsu Senmei đối với bọn họ đều cảm thấy rất hứng thú, dù sao bọn họ đều là tương lai Konoha chủ cột vững vàng, cùng bọn họ có cùng trường tình nghĩa. Rất nhiều chuyện liền dễ làm, có thêm lại như chủ động kết giao Kakashi như thế. Nếu không có biết Kakashi tương lai thành tựu, Chutetsu Senmei mới không sẽ chủ động nói chuyện cùng hắn bắt được giấy báo nhập học sau. Chutetsu Senmei một người trở lại nơi ở, đơn giản thu thập một hồi, mang điểm đồ ăn, hướng về Hokage Nham sau sâm bên trong đi đến Konoha. Đối với chiến tranh cô nhi thu xếp thập phần nhân tính hóa, ngoại trừ có thể nắm giữ trụ sở của chính mình ở ngoài, mỗi tháng còn có thể lĩnh đến đầy đủ sinh hoạt tiền cứu tế, có điều như sân huấn luyện như vậy xa xỉ đồ vật, liền không phải chiến tranh cô nhi có thể nắm giữ. Bởi vậy Hokage Nham mặt sau đại cánh rừng liền thành Chutetsu Senmei tu luyện nơi. Chutetsu Senmei tu hành rất đơn giản, chính là hít đất loại hình, có thể rèn luyện khí lực tu hành ở nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật bên trong. Thể thuật là tối không bị ninja coi trọng một cái tu hành. Bởi vì đối mặt nhẫn thuật cùng ảo thuật hình ninja, thể thuật ninja đánh tới đến phi thường chịu thiệt. Hậu kỳ Maito Gai tuy rằng đủ mạnh, nhưng này cũng là đang sử dụng bát môn độn giáp, tiền đề bên dưới nếu là không có bát môn độn giáp, Maito Gai đối mặt Kisame sử dụng chuyển tượng thuật, chế tạo ra chỉ có bản thể 3 tầng thực lực phân thân, đánh cũng cực kỳ cật lực. Có điều Chutetsu Senmei đối với thể thuật lại hết sức coi trọng. Cao siêu thể thuật mới là sử dụng nhẫn thuật, ảo thuật căn bản. Tuy rằng Chutetsu Senmei đối với cơ sở phi thường trọng thị, nhưng cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì Chutetsu Senmei căn bản là tiếp xúc không tới ninja cấp độ, không hiểu ninja phương pháp tu hành ở Hokage nguyên tắc bên trong. Không dựa vào huyết kế trở thành cao thủ người có rất nhiều: đệ tam Hokage, Orochimaru, Jiraiya, Namikaze, Minato, các loại. Bọn họ đều không phải huyết kế ninja, nhưng mỗi người đều đạt đến rất cao thành tựu. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei dự định từ những người này đi qua con đường bên trong, tìm tới thuộc về mình con đường nhẫn thuật lưu, cấm thuật lưu, tiên thuật lưu. Tốc độ lưu đối với không có huyết kế ninja tới nói chỉ có học được đủ mà đối kháng huyết kế mạnh mẽ nhẫn thuật, mới có thể cùng huyết kế ninja tranh cao thấp một hồi mà muốn sắp tới đem đến nhẫn giới đại chiến. Lần thứ ba bên trong sống sót, càng là cần phải không ngừng làm bản thân mạnh lên. Tuy rằng Chu Tesu Senmei đối với tương lai của chính mình làm rất nhiều quy hoạch, nhưng Chu Tesu Senmei hiện tại dù sao còn chỉ là cái liền chakra đều sẽ không tinh luyện tiểu quỷ. Tốt, vào ngày mai ninja trường học sẽ chính thức khai giảng. Đối với ninja trường học, Chu Tesu Senmei vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Trở thành ninja bước thứ nhất, liền muốn từ ninja trường học bắt đầu rồi. Ngày thứ hai, Chu Tesu Senmei ngắt lấy điểm rời giường, ở khoảng cách đi học thời gian còn mấy phút nữa thời điểm, đi tới ninja trường học. Mới vừa vào cửa trường, Chu Tesu Senmei cũng cảm giác được vài cỗ căm thù. Ánh mắt này cũng không phải là bởi vì Chu Tesu Senmei nắm giữ cảm giác siêu cường lực, thực sự là những ánh mắt này quá mức trần trụi. Nếu không có là ở ninja trường học, Chu Tesu Senmei tin tưởng bọn hắn mấy cái nhất định sẽ quần ẩu chính mình. Quay đầu nhìn lại, Chu Tesu Senmei trong lòng nhất thời hiểu rõ, hóa ra là ngày hôm qua cái kia mấy cái bị chính mình vượt qua gia tộc con cháu, nghĩ đến bọn họ bị một cái bình dân tiểu tử vượt qua, về đến gia tộc sau khẳng định chịu đến trưởng bối gian dạy. Thừa nhận đây là làm mất đi thể diện gia tộc. Thu hồi ánh mắt, Chu Tesu Senmei xuyên qua trường học thao trường, đi vào lớp học, đi vào chính mình phòng học, không coi ai ra gì tìm một chỗ ngồi xuống. Đối với cái kia mấy cái gia tộc con cháu, Chu Tesu Senmei cũng không có để ở trong lòng. Nếu là bọn họ đến gây sự với chính mình, vậy thì đánh một trận được rồi, đánh thắng bọn họ, Chu Tesu Senmei dĩ nhiên là sẽ tiến vào cao tầng trong mắt. Coi như đánh thua, nhiều lắm cũng chỉ là chịu một trận đánh mà thôi. Nỗ lực tu luyện sau khi lại đánh trở về là tốt rồi. Trong phòng học náo nhiệt cùng trầm mặc, Chu Tesu Senmei hoàn toàn không hợp. Hoặc là nói Chu Tesu Senmei cùng cái này phòng học hoàn toàn không hợp. Bốn phía đều là cãi nhau hài tử, có mấy cái nhận thức phân ở đồng nhất ban, càng là cao hứng vui cười đùa giỡn ở những người bạn cùng lứa tuổi. Chu Tesu Senmei không có bằng hữu gì, càng không muốn kết bạn, bởi vì song phương thực đang không có cái gì tiếng nói chung. Lão sư đến rồi, không biết là ai hô một tiếng, sau đó náo nhiệt phòng học trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Ninja trường học chương trình học cũng không phải như nguyên tắc bên trong như vậy cháu đi thăm ông nội, nơi này truyền thụ đều là ninja cơ bản nhất tri thức, chỉ phải chăm chỉ học tập liền có thể học được không ít có dùng kiến thức căn bản, đặc biệt là ở loại này thời kỳ chiến tranh. Nhẫn giới thế cuộc cũng càng ngày càng sốt sắng, vừa trải qua lần thứ hai nhẫn giới đại chiến, trong thôn phi thường thiếu hụt bên trong hạ nhẫn mức tiêu hao này phẩm. Bồi dưỡng ninja chu kỳ cũng mức độ lớn rút ngắn ở nguyên tắc thời kỳ hòa bình. Ninja trường học ninja nhất định phải đến 12 tuổi mới có thể tốt nghiệp, mà ở trước mắt cái này thời kỳ chiến tranh, 10 tuổi trở xuống tốt nghiệp chỗ nào cũng có như Kakashi loại này yêu nghiệt. Càng là 5 tuổi tốt nghiệp, 6 tuổi liền trở thành trung nhẫn, có điều thời gian học tập rút ngắn, tất nhiên sẽ ảnh hưởng dạy học chất lượng. Đặc biệt là hiện tại đại gia đều là hài tử, rất khó bình tĩnh lại tâm tình học tập. Kết quả tự nhiên là lượng lớn tiểu hài tử ở một tốt nghiệp không lâu sẽ chết ở trên chiến trường. Cũng may thời kỳ chiến tranh không bao giờ thiếu thiếu chính là chiến tranh cô nhi. Chết rồi một nhóm, chẳng mấy chốc sẽ có tân một nhóm bù đắp đến. Bất quá đối với Chu Tesu Senmei tới nói, này nhưng là ưu thế của hắn. Ủng có thành niên tâm trí người Chu Tesu Senmei, có thể dễ dàng từ một đám tiểu hài tử bên trong bộc lộ tài năng. Chỉ cần bày ra thiên phú được cao tầng coi trọng, sau khi tốt nghiệp thì sẽ không bị sắp xếp một ít hẳn phải chết nhiệm vụ. Tuy rằng này rất không công bằng, nhưng là vừa có ai trở lại lưu ý đây cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.